Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay thì Thành xin phép được ra giữa ngồi để đổi phong thủy, hy vọng sẽ có thể tăng view cho cái video biệt đội Sơn Quỷ. Hôm nay thì chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện biệt đội Sơn Quỷ của tác giả Trần Đào. Ở phần trước thì dân điều cục đã lên một cái chuyến tàu, gọi là chuyến tàu chở những oan hồn xuống địa ngục để đi chuyển kiếp đầu thai. Đang trong lúc đi đường thì đã xảy ra biến cố, đó là những oan hồn đã tự cắn xé lẫn nhau. Vậy chuyện tiếp theo sau đây thì sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng nghe tiếp phần của ngày hôm nay, phần thứ 51. Trước khi vào câu chuyện thì Thành rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube của Nguyễn Thành, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nghe trên kênh YouTube của Nguyễn Thành cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào câu chuyện. Hồi thứ nhất mang tên Chày gỗ, người dịch, hỏa dực phi phi. Điều tra viên trong toa tàu này hầu hết đã đứng lên được. Gần như mọi người đều nhìn Tôn Mập bằng vẻ mặt kinh ngạc. Tôn Mập cũng run rẩy đứng dậy. Tôi đang định đi tính sổ với cậu ta thì đột nhiên nghe thấy có người hét lên: "Anh Mạc, anh làm sao vậy?" Lúc này mới nhìn thấy anh Mạc ngã xuống sàn, miệng sùi bọt mép, co giật. Tây Môn Liên cùng phòng với anh Mạc đã chạy đến xem, lập tức cởi áo khoác và áo trong của anh ta ra, tìm được một chai thuốc trong túi áo và nhét vào miệng của anh ta, sau đó cho nằm thẳng người. Thấy tần suất co giật của anh Mạc đã từ từ chậm lại, Tây Môn Liên với thở dài một hơi. Anh Mạc có bệnh tim, lần này xem như anh ấy mạng lớn còn cứu được. Vừa rồi anh ấy suýt nữa thì chết rồi. Lần này, Đại Thánh à, phải ra hiệu sớm một chút chứ. Tôn Mập nhíu mày nhìn anh Mạc nằm dưới sàn, hình như muốn nói gì lại không thốt nên được. Tôi hiểu ý của cậu ta, bị bệnh tim mà còn làm dân tiểu cục. Thấy anh Mạc không sao, Tôn Mập thuận tay bỏ chiếc MP3 vào túi. Tôi ở bên cạnh cậu ta liền giật lấy chiếc máy đó. Đại Thánh à, cậu thu lại lúc nào vậy? Sao tôi không biết? Tôn Mập toét miệng cười. Đâu phải tôi thu. Lúc từ Thiên Sơn về, tôi rảnh rỗi đi tìm Dương Quân, bảo anh ta và Âu Dương Thiên Tả thu cho tôi. Hôm qua mới thu xong, còn chưa kịp nói với cậu đấy. Này, không phải tôi nói chứ, bỏ cái này trong túi đi đâu cũng vững giả hơn một chút. Sao nhỉ? Mai này có Bluetooth, có dịp sẽ bắn qua cho cậu đấy. Đừng đợi dịp nữa. Nói đoạn, tôi liền móc điện thoại, gửi đoạn ghi âm trong MP3 vào điện thoại của mình. Tiếng nghiệt đó dung lượng cực kỳ nhỏ, thoáng cái đã gửi được xong. Trả lại MP3 cho Tôn Mập, tôi chỉ vào các hồn phách cứng đờ quanh hai toa tàu, bảo Tôn Mập: "Làm sao với chúng bây giờ?" "Không sao đâu, lát nữa chúng sẽ bình ổn lại thôi." Dương Quân thu xong còn nói với tôi: "Tiếng mèo đen này đã điều chỉnh đến mức cực nhỏ, có thể tạm thời làm tê liệt cơ bắp người, nhưng chủ yếu là khiến hồn phách mất đi năng lực hành động trong thời gian nhất định. Lát nữa chúng sẽ tự hồi phục thôi." Tôn Mập nói rồi đột nhiên nghĩ đến gì đó. "Không phải tôi nói chứ, nếu Trừ Lục xuất phát cho bọn chúng nghe một lượt, chúng ta đã bớt được bao nhiêu phiền phức rồi." Tôi nhìn cho hồn phách vừa rồi bị mình chém đầu biến mất, lại ngẩng đầu nhìn lên camera và loa gắn trên trần, gọi điện cho Tiêu Hòa Thượng: "Ông Tiêu, vừa rồi ông nhìn thấy rồi chứ, hồn phách đó là gì vậy?" Đầu kia điện thoại yên lặng một hồi, chỉ nói một chữ: "Tiệm." "Tiệm?" Tôi lặp lại chữ này một lần. Tôi Mập ở bên cạnh nghe không hiểu, cậu ta đợi tôi cúp máy mới hỏi: "Kiếm á? Tiêu đại sư nói kiếm gì?" Tôi thở hắt ra đáp: "Người chết biến thành ma, ma biến thành tiệm, sau khi tiệm chết sẽ hóa thành hư vô." Về lý mà nói, ma sợ tiệm gấp trăm lần người sợ ma. Tôi từng đọc được trong kho tư liệu, có tài liệu ghi lại, vào triều đường có một thời gian, bùa chú đuổi ma dán trên cửa chính là chữ tiệm này. Viết theo kiểu triển, nó là dán loại bùa chú này lên, tất cả quỷ quái sẽ tránh xa ngàn dặm. Hùng Văn Nghị và Tây Môn Liên nghe tôi nói thế cũng sát lại gần. Tây Môn đại quan nhân nhìn tôi một cái, dường như đang nghe ra vấn đề. Cố Vân Tiêu nói tiệm ư? Ông ấy không nhầm chứ? Tiệm không chịu được dương khí, đáng lý ra nó chỉ có thể xuất hiện ở một số ít khu vực dưới âm thế mà thôi. Từ xưa đến nay, tiệm chỉ xuất hiện vào ngày cực âm, tần suất xuất hiện của nó đếm trên đầu ngón tay. Huống hồ cho dù là âm thế thì số lượng tiệm cũng không nhiều hơn gấu trúc bao nhiêu, đâu dễ gì xuất hiện ở đây, còn lẫn vào giữa những hồn phách khác. Ớt à, cô Vân Tiêu chắc chắn là nhầm rồi. Đừng nói dân điều cục, đến ủy ban tôn giáo thành lập vào thời Tân Trung Quốc cũng chưa từng có trường hợp thực tế. Tất cả những thông tin về tiệm xuất hiện trên dương gian đều chỉ là dạng văn bản mà thôi. Lúc Tây Mô Liên nói, tôi đã bắt đầu nhớ lại những ghi chép về tiệm trong kho hồ sơ. Đợi anh ta nói hết, tôi đã gần như nhớ lại hết những tài liệu về tiệm mà mình đã từng đọc. Nhìn vẻ mặt không tin của Tây Môn Liên, tôi nói: đại quan nhân, hồn phách vừa rồi e thực sự là tiệm đấy. Trong Ngũ Vị Ngữ, thời Minh còn nói về cảnh tượng khi tiệm xuất hiện. Tiệm hiện, trăm ma sợ hãi hỗn chiến. Quả là giống hệt tình cảnh vừa rồi. Nói đoạn, tôi dùng tay gõ gõ lên cửa sổ toa tàu, trên đó dán chi chít những phù văn tụ âm. Thêm nữa, đoàn xe lửa và toa tàu này đã qua cải tạo, chắc là đã thêm không ít thứ tụ âm. Vừa nay các anh cũng thấy rồi đấy, lục hồn phách vào đây đã thực thể hóa hơi quá mức. Hiện tại 8 phần là không cần dùng thiên nhãn, chỉ cần người có 5 giác quan hơi nhạy cảm một chút là sẽ nhìn thấy những hồn phách này. Đoàn tàu lửa này đúng là một nơi cực âm. Tây Môn Liên nghe tôi giải thích xong, cũng nhớ lại mấy câu nói trong Ngũ Vị Ngữ. Dù không tranh cãi nữa, nhưng vẫn có thể nhìn ra, anh ta không dễ gì chịu tin hồn phách vừa rồi là tiệm. Lại qua một lúc, những linh hồn xung quanh dần dần trở lại bình thường. Nhưng hồn phách ban nãy còn điên cuồng mất trí, lúc này cùng ngoan ngoãn cúi đầu đứng im tại chỗ. Linh hồn trên toa của đám anh mạc đã tan biến quá nửa, bên chúng tôi cũng có chút tổn thất. Bệnh tim của anh mạc lại tái phát, tuy đã được khống chế nhưng vẫn không thể vận động mạnh. Mấy người chúng tôi bàn nhau rồi sắp xếp tất cả hồn phách sang toa bên này. Toa trống thì để lại cho anh mạc, một điều tra viên có quan hệ khá tốt với anh mạc sẽ ở lại bên đó để chăm sóc cho anh ta. Hai nhân viên điều tra còn lại cùng sang tòa chúng tôi. Hai người họ cùng với Hùng Vạn Nghị và Tây Môn Liên đều là người của phòng số 2. Bốn người họ rất nhanh đã họp thành một nhóm. Tôi và Tôn Mập tiếp tục canh chừng đầu còn lại để đám linh hồn ở giữa. Xe lửa tiếp tục chạy lề mề thêm hơn một tiếng. Trong thời gian này, Thiêu Hòa Thượng có đến xem một lần. Linh hồn đi cùng ông ta chắc đã bị ông nhốt trong tòa. Thiêu Hòa Thượng hỏi chúng tôi chi tiết về tiệm. Đến lúc chúng tôi hỏi ông vì sao tiệm lại trà trộn vào trong đám hồn phách, Thiêu Hòa Thượng chỉ nhíu mày nói: hiện tại không có thời gian lo chuyện tiệm, hoàn thành nhiệm vụ lần này rồi hăng tính, đợi nhiệm vụ kết thúc, cục trưởng cao của mấy đứa sẽ giải thích rõ ràng. Tiêu Hòa Thượng không ở lại toa của chúng tôi được lâu. Còn chưa đợi tôi hỏi hồn phách cùng ông đi vào toa tàu là ai, Tiêu Hòa Thượng đã vội vã quay về. Có vẻ ông ấy không yên tâm để linh hồn đó lại trong toa. Tiêu Hòa Thượng đi rồi, chúng tôi tìm ra thức ăn được chuẩn bị sẵn, cũng chỉ có mấy thứ bánh mì, lạp xưởng và dưa muối. Bánh mì gói không được kín, đã bị vào gió cứng ngắc. Mấy người chúng tôi ăn qua quýt một bữa rồi uống nước suối. Tôi mập gần như từ đầu đến cuối vừa ăn vừa nhăn nhó. Trong dân tiểu cục, nói đến ăn uống e là chỉ có cục trưởng cao và Tiêu Hòa Thượng mới đủ tầm bị được với cậu ta mà thôi. Không phải tôi nói chứ, đặc biệt trước xen như vậy, tôi đã đem theo cái gì đó ăn rồi. dù sao cũng đỡ hơn bánh mì với dưa muối. Tôi mập nuốt miếng bánh mì cuối cùng, mặt ủ mày trao nói với tôi. Tôi nhìn cậu ta bảo, có ăn là may rồi. Cậu nhìn lại chúng đi, chúng muốn ăn những thứ này chỉ có thể đợi kiếp sau. Tôi nói xong, tôi mập trừng mắt lên. Cậu so tôi với chúng á? Hay lắm sao? Đã lúc chúng tôi ăn no, hơi buồn chán, cánh cửa sau lưng lại bị người ta mở ra. Tôi và Tôn Bảo còn tưởng là điều tra viên phụ trách chăm sóc anh Mạng ở toa trước sang đây đổi người, cùng không để ý. Có điều bốn người hùng vạn nghị nhìn thấy kẻ sau lưng chúng tôi thì đều sừng sốt. Bây giờ tôi và Tôn Mập mới cảm thấy hơi không ổn. Quay đầu lại thì đã thấy hai họng súng đen ngòm chĩa vào đầu. Có ba người đứng đằng sau, hai tên nhóc choai choai, mỗi đứa cầm một khẩu tiểu liên. Thằng già cầm đầu xách một khẩu súng 54 nhái, gã cười toe lộ ra mấy cái răng cửa vàng khẻ nói: "Cấm nhúc nhích, anh em đến cầu tài không phải lấy mạng, mọi người hợp tác một chút đảm bảo không mất cọng lông nào đâu. Nếu muốn làm liệt sĩ, anh em đây cũng không cản, mỗi phát tiến một thằng xuống dưới. Có điều trước khi làm liệt sĩ, hãy nhớ đến cha mẹ vợ con của chúng mày, vì chút tiền mọn mà trở thành liệt sĩ có đáng không?" Thằng già nói xong thì gõ gõ khẩu súng 54 trong tay vào đầu của Tôn Mập. "Thằng béo, mày đầu tiên, ra mấy thứ đáng tiền ra đây. Đừng bắt anh mày tốn sức. Chúng tao đến cầu tài, mày đừng để uổng mạng." Tôn Mập nhìn họng súng của hắn, thở dài, miệng lẩm bẩm: "Ai, không phải tao nói chứ, không biết là mày xui xẻo hay chúng tao xui xẻo nữa." Thằng nhóc choai choai sau lưng Tôn Bập dùng nòng súng thúc vào lưng cậu ta, giống lên: "Sao mày lắm lời thế? Bảo mày móc tiền thì móc tiền đi, mày nói linh tinh nữa thử xem có tin tao đục một lỗ sau lưng của mày không." Lúc này mặt Tôn Bập mới trở nên hơi khó coi. Đến dân điều cục lâu rồi, đã xem nhẹ chuyện sống chết, hiện tại bị một khẩu súng săn kề vào lưng như vậy mới nhớ ra chúng tôi chỉ là người phàm, uống nhiều sẽ nôn, ăn một phát đạn 8 phần cũng không dễ chịu gì. "Không phải muốn tiền sao? Tôi có, cầm mà tiêu, giang hồ cứu nguy tôi hiểu mà. Không phải tôi nói chứ, nhờ năm ấy anh em tôi cũng là..." Tôi mập miệng thì nói làm nhảm, tay đã thò vào trong áo nên vị trí của cậu ta chắc là đang mò lấy súng. Nhân lúc chú ý của ba tên cướp xe dồn lên Tôn Mập, tôi hơi khom lưng để súng tránh khỏi vị trí yếu hiểm trên người của mình, đồng thời tay phải cũng thò vào áo khoác. Mà thấy sắp mò đến khẩu súng ngắn, đột nhiên tên giả cầm đầu dùng súng huých vào đầu của Tôn Mập: "Rút tay ra." Tôn Mập chỉ bất đắc dĩ rụt tay lại. Thằng nhóc sau lưng tôi cũng hồi thần, thùng họng súng vào lưng của tôi. Tôi thầm ảo não, tuy xuất thân là bộ đội đặc chủng, nhưng kỹ thuật tay không đoạt vũ khí không phải sở trường của tôi. Tôi không dám khinh suất, động tác trên tay cũng dừng lại. Tên giả thấy Tôn Mập rút tay ra thì nói với thằng oắt đứng sau lưng cậu ấy: "Cục xúc, hình như cái tên mập này muốn giở trò đấy. Mày giúp nó lấy tiền ra đây." Cục xúc đáp một tiếng, thò tay vào ngực Tôn Mập. Trước tiên bỏ được ví tiền, sau đó nó thò tay vào lần nữa. Mặt nó đột nhiên biến sắc, nhìn Tôn Mập trừng trừng, mắt mở to. Lúc nó rút tay ra, đã cầm lấy khẩu súng ngắn bên thắt lưng của Tôn Mập. "Cậu, nó có súng." Tên già cũng giật mình. Vừa rồi lão còn tưởng Tôn Mập qua lắm cũng chỉ giống một con dao găm hay dao trái cây gì đó, không ngờ lại tìm được súng. Tên già vươn tay đón lấy khẩu súng cục xúc đưa đến, nên hai tên cầm súng chĩa vào đầu tôi và Tôn Mập, nói với thằng oắt sau lưng tôi: "Chảy gỗ, mày soát người nó." Tên chảy gỗ kia hơi do dự, vẫn cẩn thận mò đến vị trí tôi giấu súng, cách một lớp áo. Chẳng mấy chốc gã đã mò đến khẩu súng sau thắt lưng. "Cậu, nó cũng có súng." Nói đoạn, gã đánh bảo vén áo của tôi lên. Khẩu súng bên hông tôi lộ ra ngoài. Gan của chảy gỗ không lớn. Lúc này sắc mặt gã đã thay đổi, nói với tên giả: chúng nó có súng, hay là chúng ta rút thôi. Rút cái đích gì? Tên giả đạp chảy gỗ một cái: chúng ta cũng có súng mà. Mày lấy súng của nó đi. Chảy gỗ run rẩy rút khẩu súng của tôi ra. Cậu bây giờ làm sao? Cất vào. Tên giả lại đạp gã một cái: đã nói không nên đưa mày đi làm ăn rồi, toàn gây phiền phức cho tao. Lần sau mẹ mày khóc lóc cỡ nào, tao cùng quyền không dẫn mày theo nữa. Còn dẫn mày ra ngoài làm ăn thì tao gọi mày bằng cậu. Kế hoạch ban đầu của tên giả là đứng dằn mặt để cục xúc và chảy gỗ đi cướp. Không ngờ mới hai người đầu tiên đã không thuận lợi. Tên già chỉ là người trong thôn gần đây, hơn nửa năm trước cũng đã từng làm mười mấy phi vụ tương tự ở tỉnh khác. Sau đó nhà nước chỉ quen gắt gao cái bọn chặn xe cướp bóc này, lao liền về quê. Tiền cướp xe lửa trước đó đã bị lão đổ vào rượu chè gai gú từ lâu. Lúc về, ngoài một khẩu súng ngắn trộm được thì chỉ còn bộ quần áo trên người. Trong túi tổng cộng chẳng đến một tệ. Sau đó nhờ hai người chị giúp vốn, là mở được một tiệm tạp hóa nhỏ ở trong thôn, cùng xem như có kế sinh nhai. Đáng tiếc năm ngoái đánh bài, tiệm tạp hóa đã thua vào tay một thằng ngốc cùng thôn. Mấy hôm trước, khi bên đường sắt phái người đến kiểm tra đường ray, tên giả đã chú ý thấy tuyến đường sắt này nhiều năm không được dùng đến. Lúc này đến kiểm tra, chứng tỏ gần đây tuyến đường sắt này sắp sửa có xe lửa đi qua. Tên giả bắt đầu thầm tính toán, lao mượn một chiếc mô tô, chạy tới chạy lui ven đường ray mấy chuyến, thăm dò xong xuôi, là cảm thấy mình đơn thương độc mã, liền gọi thêm hai đứa cháu tới giúp. Tối nay, lúc xe lửa đi qua, tên giả cũng không ngờ xe lửa lại chạy chậm đến như vậy, chỉ chạy mấy bước thôi, đã có thể nhảy lên được rồi. Vốn còn tưởng ông trời có mắt, cho lao kiếm một món lớn. Nhưng sau đó, sự thật chứng minh, đêm này phải nói là ông trời không đi làm luôn rồi. Hai đứa mày rốt cuộc làm cái nghề gì vậy? Hai khẩu súng trên tay tên giả chĩa vào đầu tôi và Tôn Mập. Tôn Mập quay lại nhìn lão cười rồi nói: chúng ta là đồng nghiệp mà. Hai chúng tôi vốn định ra tay trước, không phải tôi nói chứ, không ngờ lại bị ông giành mất. Quy định giang hồ chú trọng thứ tự trước sau, các ông xem có nên... Tôn Mập còn chưa nói dứt câu, gáy đã lãnh một cái tát của cục xúc. Ai chú trọng trước sau với mày? Có tin tao cho mày đi báo danh với Diêm Vương trước không? Cục xúc vừa nói xong câu này, tất cả hồn phách trên xe đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn cục xúc. Tên giả kia nói: đừng phí lời với nó nữa, mặc kệ nó có phải người trong nghề hay không, mày soát người nó xem thử còn vật gì đáng tiền không. Cục xúc lại thò tay vào túi áo Tôn Mập tìm ra chiếc MP3 vừa rồi. Cái này được đấy, bên trong ghi gì vậy? Cục xúc lẩm bẩm nói, bắt đầu lục lọi danh sách phát. Chúng tôi bao gồm cả đám Hùng Vạn Nghị và Hồn Phách đều giơ tay lên bịt tai lại. Đáng tiếc, cục xúc loay hoay nửa ngày cũng không mở được chiếc MP3. Cuối cùng bỏ chiếc MP3 vào túi áo mình. Tên già mất kiên nhẫn nói: mày đem về nhà thử thì chết à? Trong này còn nhiều người như vậy, mày còn đứng đó làm gì? Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai mang tên Cho Hề, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Sợ bóng sợ gió một trận, tôi chậm rãi quay đầu lại, chỉ vào đám hồn phách trước mặt hỏi tên giả: ông nhìn thấy chúng à? Tên giả hừ một tiếng nói: nhiều người như vậy, mày tưởng tao mù sao? Tên giả vừa nói xong, tôi đã cảm thấy nòng súng săn lại huých vào lưng một cái. Chảy gỗ sợ hãi lên tiếng: không phải chỉ có 6 người chúng mày thôi sao? Còn ai khác nữa? Chảy gỗ, mày bị mù rồi à? Mấy người sống sờ sờ ra đấy mà không thấy, phải không? Cục xúc. Tên già nói câu này thực ra là đang tự tiếp thêm can đảm cho mình. Bản thân tên già cũng hiểu, mấy đứa cháu của mình trừ gan hơi nhỏ ra thì không đến nỗi nói đùa trong hoàn cảnh này. Hiện tại lão cũng nhìn thấy hơn 100 người trước mắt có hơi bất ổn. Những người này phần lớn đều cúi đầu nhìn xuống chân, giống như không nhìn thấy ba cậu cháu của bọn họ vậy. Bình tĩnh đến mức này cũng hơi quá rồi. Lại nhìn ba bốn người ở đầu kia toa tàu, mấy người họ đều không ngừng nhìn sang bên này. Trong đó có một tên to cao đang dùng tay trả đi một đống hình vẽ nguệt ngoạc trên cửa toa. Cậu đừng phí lời nữa, mau ra tay đi. Tôi này chiếu lại vòng chung kết The Voice, làm cho xong sớm còn về xem đoạn cuối nữa. Cái tên cục xúc này đặt cho gã cũng không sai chút nào. Gã nói xong còn chưa đợi tên giả trả lời, đã bước mấy bước tới, chia sung sàn và một linh hồn gần nhất. Biết quy định không? Ngẩng đầu móc tiền. Cục xúc nói đến hai chữ cuối thì đột nhiên ngừng bặt. Lúc này lúc gã nói được một nửa thì hồn phách đã ngẩng đầu lên rồi. Trong giây lát ngẩng đầu lên, hình dáng của nó dần thay đổi. Gương mặt vốn màu xám trắng lúc này trở nên trắng bệch, một tròng mắt rớt khỏi vành mắt, màu đang không ngừng tuôn ra ngoài. Còn mắt còn lại tưởng như nguyên vẹn, nhưng nhìn kỹ lại mới phát hiện ra nó trăng ra không có tròng đen, miệng lộ ra những cây răng sứt mẻ không nguyên vẹn, phả ra một hơi luồng âm khí lạnh lẽo thổi vào mặt của cục xúc. Cục xúc run lập cập, càng lúc càng dữ dội. Ngọn tóc và lông mày của gã trong nhai mắt đã kết xương trắng. Miệng hồn phách há ra ngậm lại, giống như đang nói chuyện nhưng lại không nghe thấy chữ nào. Cùng lúc này, những linh hồn trên cả toa tàu đều có thay đổi giống như hồn phách này. Cậu xúc lúc này cũng không xứng người nữa. Gà run rẩy co rúm lại. Cậu cái đếch, chạy đi! Tên già kêu to một tiếng. Cục xúc đứng xa lão nhất đã không lo được cho gã nữa. Tên già chỉ đành cứu đứa trước mắt. Lão kéo chảy gỗ chạy về, đến trước cửa mới phát hiện ra không biết cửa đã đóng từ bao giờ. Tên già liều cả mạng già, vừa kéo vừa đá. Rõ ràng cửa không khóa nhưng lại không thể mở ra được. Tên già thực sự gấp gáp đến đít rồi. Lúc này không nghe nhiều được nữa, lấy hai cây súng già bắn loạn xạ vào cửa. Chạy gỗ cùng bắt trước cậu gã, giơ súng lên bắn liên tục. Về sau tôi mới biết cửa xe đã qua cải tạo, nên thì giống như cửa kéo nhôm kiểu cũ. Trên thực tế cửa được làm bằng hợp kim, đạn không thể nào bắn thủng được, ngược lại sẽ khiến đạn dội ngược lại văng ra xung quanh. Hai cậu cháu chưa bắn được mấy phát đã trúng phải đạn của mình bị dội ngược lại, còn trúng vào đùi. Hai người đồng loạt ngã sóng xoài. Tên già còn có thể gắng gượng một chút, căn răng bỏ lết dưới sàn, tiếp tục dùng tay cậy khe cửa trong vô vọng, chỉ thỉnh thoảng quay đầu lại liếc về phía đám hồn phách đang tụ tập. Chạy gỗ thì thảm hơn, lăn lộn dưới sàn khóc không thành tiếng. Lúc này cục xúc sau lưng bọn họ cuối cùng đã không chịu nổi nữa, hai tay cầm súng run lập cập, sung sàn trong tay cuối cùng cướp cò. Đoàng một tiếng, mười mấy viên đạn xuyên qua thân hình hồn phách, bắn thùng một lỗ lớn trên lưng ghế bằng gỗ. Mà hồn phách ở trước họng súng giống như người vô can, há miệng nhe răng cười với cục xúc. Cục xúc không chịu nổi kinh hãi, thân người lao đảo ngã xuống trước mặt linh hồn đó, toàn thân co giật, từ miệng chảy ra một dòng nước dãi. Tôi mập nhìn hai cậu cháu sau lưng, là nhìn cục xúc đang nằm dưới sàn. Ai, không phải tôi nói chứ, la gan cỡ này mà cũng dám đi cướp xe lửa hả? Bị làm sao đây? Bệnh tim tái phát à? Tôi đứng dậy, giật lấy cây súng săn của cục xúc, vừa tháo đạn vừa nói. Tên đó không phải bệnh tim, mà là lên cơn động kinh rồi. Tháo hết đạn, tôi quay ngược súng săn, cậy miệng cục xúc ra, cho gã cắn nòng súng, đề phòng gã tự cắn đứt lưỡi của mình. Cục xúc hơi ổn định lại, tôi mập liền lục được ví tiền và chiếc MP3 của mình trong túi gã. sau đó cùng tôi đi đến bên cạnh tên già và chày gỗ, nhặt lấy khẩu súng ngắn đã bị gã cướp đi rớt dưới sàn. Chày gỗ vẫn đang kêu la. Tôi mập nghe gã khóc đích bực cả mình, cúi xuống đánh giá chày gỗ, sau đó khét thì thầm mấy câu vào tay gã. Vừa nói xong chữ cuối cùng, đã thấy hai mắt chày gỗ trận ngược, chết ngất đi. Cậu nói gì với gã vậy? Tôi đoạt lại khẩu súng ngắn trước ngực chày gỗ, nhìn tôi mập hỏi. Tôi mập cười bảo, tôi nói gã da mịn thịt mềm, nhìn thôi đã thấy ngon rồi, lần nữa ăn cái chày gỗ này trước. Ai biết gã tin thật, ngày thời như vậy thì đừng đi làm cướp chứ. Lúc hai chúng tôi nói chuyện, đã đi đến bên cạnh cái tên già. Lúc này Hùng Văn Nghị cũng bước tới. Các điều tra viên còn lại bên phía anh ta, dẫn đầu là Tây Môn Liên, vội vàng vẽ lại bùa chú đã bị Hùng Vạn Nghị lau đi lúc nãy. Nhưng bùa chú này dùng để che giấu quỷ khí của hồn phách trong xe. Vừa rồi lúc ba tên cướp vào toa tàu chĩa súng vào tôi và Tôn Mập, mấy người họ sợ ném chuột vỡ bình không dám làm ẩu, cuối cùng cũng nhờ Hùng Vạn Nghị nghĩ ra cách này. Tên già thấy chúng tôi đến gần lão, vẻ mặt càng thêm sợ hãi. Lão cắn răng vùng vẫy bò dậy, tay cầm khẩu 54 nhái của mình nhắm vào chúng tôi, giống lên: đừng qua đây, tao mặc kệ chúng mày là người hay là ma, cùng lắm thì chết chung với chúng mày. Ông đây chết rồi cũng sẽ thành ma, xem ai sợ ai. Tôi mầm dừng bước cười hề hề. Chết chung à? Đừng đùa nữa. Không phải tôi nói chứ, ông là người, chúng tôi không quản được ông. Nếu ông biến thành quỷ thì vừa hay nằm trong phạm vi công tác của chúng tôi. Ông cân nhắc lại đi, bây giờ chết chung với chúng tôi hay là ông biến thành ma rồi mới kéo chúng tôi chết chung đây? Lời của Tôn Mập khiến tên già suýt chút nữa thì học máu. Chúng mày rốt cuộc là ai? Tôn Mập càng cười tươi hơn. Tôi họ Nghiêu. Nói rồi chỉ vào tôi. Cậu ta họ Mã. Có cần tôi nói cụ thể hơn nữa không? Lâu này mặt mũi tên già đã méo xèo, trải nghiệm tối nay đủ khiến lão nửa đời khó quên. Chẳng mấy chốc biểu cảm sợ hãi trên mặt lão đã thay đổi, biến thành dữ tợn. Trước đây hình như từng nghe ai đó nói một câu thế này: khi nỗi sợ hãi đến cực hạn sẽ biến thành phẫn nộ. Không biết tên già này có phải cũng vậy không? Có điều tôi không cho lão cơ hội bày tỏ cơn giận. Nhân lúc sự chú ý của lão đều đặt trên người Tôn Mập, tôi giơ tay bắn một phát, khẩu súng trong tay lão rơi ra. Gần như đồng thời, Hùng Văn Nghị cùng quăng gậy ba khúc, vừa hay đánh trúng vào đầu cái tên già. Tên già chưa kịp kêu hự đã ngã ngửa ra sàn, ngất xỉu tại chỗ. Tôi bước tới kiểm tra thương thế của cái tên già. Chết thì không chết được, có điều chắc chắn là bị chấn động não. Tám phần sau này vẫn sẽ để lại di chứng, ví dụ như trở ngại hoạt động gì đó. Tôi mầm thấy Hùng Vạn Nghị nhặt gậy ba khúc lên thì nói: Hồng gấu bông này, không phải tôi nói chứ, lão đã bị tước súng rồi, anh còn ra tay nặng như thế làm cái gì? Nói thừa. Tôi mập à, sao tôi biết lúc ấy ơn sẽ đổ súng chứ? Hùng Văn Nghị trừng mắt nhìn Tôn Mập nói tiếp: vừa rồi họng súng của lão nhắm vào anh đấy, nếu ơn không đổ súng, tôi ra tay muộn một giây thôi thì bây giờ không còn nghe anh nói nhảm nữa đâu. Tôn Mập không định đội cái ơn cứu mạng này, thế cùng không cần đánh vào đầu chứ, đánh vào tay cũng được mà. Sắc mặt Hùng Văn Nghị càng khó coi, gằn giọng: tức tôi nói, tôi nhắm vào tay đấy. Chớp mắt, ba cậu cháu đã nằm bẹp dưới sàn. Chúng tôi cũng không biết nên xử lý ba người này thế nào. Thu dọn tàn cuộc xong, tôi rút điện thoại ra, bấm gọi cho Tiêu Hòa Thượng, nhìn vào camera trên toa tàu nói: Tiêu đại sư à, ba người này tính sao đây? Đầu kia điện thoại lại yên ắng giây lát, cuối cùng truyền đến giọng của cố vấn Tiêu: đã lên xe rồi thì đừng xuống nữa. Mấy đứa trông chừng ba cái tên hề này, đến nơi rồi hỏi cục trưởng cao của mấy đứa nên làm thế nào. Đúng là sống lâu rồi, chuyện gì cũng gặp được, ông làm ở văn phòng đặc biệt cả đời, chưa bao giờ thấy người sống dám cướp của hồn ma. Cứ vậy đi. Tôi mầm ở bên dòng tai nghe nội dung của cuộc trò chuyện, thấy Tiêu Hòa Thượng sắp cúp máy, cậu ta liền giật lấy điện thoại của tôi. Khoan hãy cúp đi, Tiêu đại sư này, không phải tôi nói chứ, đây là thư xe lửa tồi tàn gì vậy, chạy với tốc độ xe đạp thì thôi đi, bây giờ còn có người ngoài lên cướp, chúng tôi không hề phát hiện ra. Dân điều cục đã tậu được cả máy bay mà không tìm được chiếc xe lửa nào ra trò hơn sao? Cái thằng béo này, anh còn dám nói sao? Máy bay tư nhân anh thấy rồi, nhưng anh nghe nói đến xe lửa tư nhân bao giờ chưa? Đoàn xe lửa này vốn đã bị bộ đường sắt loại bỏ, đáng lẽ là phải vào lò, sau đó bị cục trưởng cao của mấy đứa mượn dùng. Tiêu Hòa Thượng không nổi cáu với Tôn Mập, chờ lúc trước khi lên xe quay lại nạt cậu ta một lần, thì bình thường nói chuyện đều chưa hề lớn tiếng. Cô Vân Tiều tiếp tục giải thích, lần hành động này quy mô quá lớn, vận chuyển bằng xe hơi không thích hợp, nhiều hồn phách như vậy tập trung lại với nhau, khó tránh việc sẽ lưu lại một phần lệ khí trên toa tàu. Đoàn xe lửa này không dùng tiếp được nữa, cho nên mới mượn được. Hoàn thành nhiệm vụ lần này sẽ lập tức tiêu hủy. Hơn nữa, trong thời gian ngắn mà cải tạo được đến mức này đã không dễ dàng gì. Được rồi, nói với hai đứa đủ nhiều rồi, không có gì để nói nữa đâu. Anh còn muốn biết gì nữa, lần nữa đến đời rồi hỏi Cao Mập đi. Tôi Mập vẫn còn chuyện nghĩ không thông muốn hỏi tiếp, nhưng Tiêu Hòa Thượng ở đầu bên kia đã cúp máy, cậu ta chỉ đành trả điện thoại cho tôi. Hồng Vạn Nghị và những người khác đã gom ba kẻ hôn mê lại một chỗ, kéo dài khoảng cách với đám hồn phách. Lúc này, bùa chú bị Hồng Vạn Nghị chùi mất đã được Tây Môn Liên vẽ lại hoàn chỉnh. Linh hồn trong toa tàu liền trở lại trạng thái trước đó, vẫn là dáng vẻ lúc mới vào toa, đều cúi đầu, hai mắt nhìn đăm đăm xuống chân của mình. Xe lửa tiếp tục chạy về phía trước, không biết có phải ảo giác của tôi không. Trải qua khúc nhạc đệm bị đánh cướp, tốc độ xe lửa dường như nhanh hơn một chút. Có điều đích đến của chúng tôi dường như vẫn còn xa tít tắp. Thấy đồng hồ đã sắp điểm 12 giờ đêm mà xe lửa lại không hề có dấu hiệu đến trạm. Không chỉ tôi và Tôn Mập, những điều tra viên khác trong tòa cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Hồng Vạn Nghị mới vừa qua đây, rồi thì không quay về đằng kia nữa. Anh ta ngồi trên ghế bên cạnh, nhìn hơn trăm hồn phách trước mặt, quay sang nói với tôi. Kiểu này thì e là đến sáng mai cũng chưa tới nơi. Cô Vân Tiều không nói đích đến của chúng ta ở đâu sao? Tôi lắc đầu. Ông ấy không nhắc đến đích đến, nếu tôi đoán cũng chỉ một lát nữa thôi. Quỷ môn quan đâu có dễ gì đến như vậy được chứ. Nói đoạn, tôi nhìn ba cậu cháu nằm dưới sàn. Anh Hùng à, trước đây dân tiểu cục từng gặp chuyện như vậy chưa? Bình thường sẽ xử lý như thế nào? Hồng Vạn Nghị và dân tiểu cục sớm hơn tôi và Tôn Mập mấy năm, cũng xem như lão làng. Anh ta theo ánh mắt của tôi nhìn ba cậu cháu kia, đáp. Cũng có mấy lần xảy ra chuyện tương tự, thường thì chúng ta không làm gì cả, mặc kệ đương sự nói gì thì nói. Anh cũng hiểu mà, nếu chuyện thế này càng nói càng giả, càng nói càng ly kỳ, đồn đi mấy lần sẽ biến thành rất nhiều phiên bản, nói ra cũng không ai tin. Đồn được mấy tháng, chuyện thật cũng biến thành chuyện giả. Có điều qua ngày hôm nay, xem ra ba gã này phải vào tù mà đồn thôi. Tôi mầm hứng thú nghe một lúc, hỏi Hùng Vạn Nghị. Hùng Gấu Bông này, anh nói xem, sao lại chọn hôm nay để đưa những con ma chết oan này vào quỷ môn quan? Không phải lễ Vu Lan rằm tháng 7 mới thích hợp hơn sao? Hồng Văn Nghị nhìn Tôn Mập cười một tiếng rồi nói, cái mà anh nói là Tết ma quỷ, khi ấy khắp nơi bố trí quỷ sai âm ti, nếu chọn ngày đó, đừng nói là quỷ môn quan, e là vừa ra khỏi cổng dân điều cục đã bị âm ti biết được rồi. Nếu nói vì sao chọn hôm nay, tôi đoán là vì hôm nay là Tết Ông Táo, quỷ sai âm ti cũng phải vào chùa hưởng hương khói, tuần tra tương đối lơi lỏng. Nhắc đến quỷ sai âm tì, tôi đột nhiên nhớ đến màn xương hình người màu đen lúc vợ Dương Kiều chuyển thế đầu thai. Sau khi nó bị con rối của Dương Kiều hút đi thì không biết sẽ thế nào. Nếu nói chúng chính là quỷ sai âm tì thì ngoại trừ có hơi quái dị, cũng không thấy có chỗ nào đặc biệt. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba có tên Biến cố kinh hồn, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Chuyện của Nguyễn Thành hiện tại đã bị rất nhiều website ăn cắp. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube của Nguyễn Thành nghe trên kênh, cũng là một cách để ủng hộ Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo nhà các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tiếp câu chuyện. Xe lửa vẫn chậm rãi tiến về phía trước. Trong thời gian này, không ngừng có người quen ở các toa tàu khác gọi điện tới hỏi vừa rồi có chuyện gì xảy ra. Lục nghe nói là có cướp lên tàu. Từ chỗ tôi còn có thể nghe được tiếng cười sặc sùa từ điện thoại của Hùng Vạn Nghị ngồi ở đối diện. Vì lo ba cậu cháu kia bất ngờ tỉnh lại sẽ gây thêm rắc rối, Tây Môn liền đặt cả ba người ở ba góc khác nhau, sau đó lại bóc ra một chai thuốc nhỏ, bật nút ra, đặt dưới mũi từng người, cho bọn họ ngửi một hơi. Dưới thiên nhãn của tôi, nhìn thấy hồn phách trong cơ thể của ba người đột nhiên bắt đầu rũ rời. Trước đây từng nghe Pháp Quân nói, lúc người của phòng số 2 làm nhiệm vụ đều sẽ mang theo một loại khói an hồn, thường dùng để xoa dịu hồn phách của người bị khiếp sợ hay kích động. Vì sợ những người này quá sốc dẫn đến thần kinh thất thường, trừ khi tiếp xúc với thuốc hoặc pháp khí kích thích hồn phách, nếu không những người ngửi phải khói an hồn này sẽ ngủ say hơn 10 tiếng mới từ từ tỉnh lại. Chợp mặt đã qua một đêm, bồn bà suốt cả ngày, tôi lại không hề buồn ngủ. Nhìn hơn 100 hồn phách chết oan trước mắt, đúng là cảm thấy rất tỉnh táo. Mà Tôn Mập bên cạnh lại ngáp ngắn ngáp dài, mi trên mi dưới của cậu ta bắt đầu díp vào nhau. Đã lúc tôi thầm bội phục tâm tính vô tư của cậu ấy, bỗng một đợt chuông điện thoại kéo cậu ta về từ tận cùng của cơn buồn ngủ. Lại là cái tên khôn. Nhìn thấy tên hiển thị cuộc gọi, Tôn Mập chửi tục được nổ câu thì nuốt ngược trở lại. Cậu ta sững sờ nhìn màn hình điện thoại giây lát, nhưng đã nhanh chóng trở lại bình thường. Tôn Mập ngước mắt nhìn tôi và Hồng Vạn Nghị, sau đó đứng dậy đến bên cửa toa mới bắt máy. Lúc Tôn Mập nói điện thoại, giọng nói ghìm xuống rất thấp, cũng không nghe thấy câu cờ miệng của cậu ta. Nói tới nói lùi cũng chỉ có 4 chữ: tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Cậu ta nói điện thoại hơn 2 phút mới ngắt, quay lại thì giống như không có việc gì, lại tựa vào lưng ghế ngáp một cái, tranh thủ mắt của cậu ta còn chưa dính lại. Tôi hỏi: ai nửa đêm canh ba gọi điện cho cậu thế? Có thể tìm cậu vào thời gian này, chắc chuyện không hề nhỏ đâu nhỉ. Mặt Tôn Mập đã híp lại thành đường thẳng, cậu ta không nhìn tôi ngay, ngược lại quét mắt qua Hồng Vạn Nghị nói với tôi: là đồng nghiệp ở sở phòng chống ma túy trước đây, không phải tôi nói chứ. Cậu thấy tôi có đáng mến không? Rời sở phòng chống ma túy đã được hơn nửa năm, vẫn còn đồng nghiệp cũ nhớ thương, cơ muốn mời tôi ăn cơm. Tôi nói không có thời gian không đi đâu, bên đó suýt nữa thì trở mặt luôn. Hết cách rồi, ai bảo con người tôi trời sinh lại dễ mến như thế chứ. Cậu lừa quỷ đấy à? Tôi thầm mắng một câu trong bụng. Vừa rồi cậu ta chỉ nói 4 chữ, lặp đi lặp lại cũng chỉ có 4 chữ, đâu có câu nào nói cậu ta không có thời gian đi ăn cơm chứ. Có điều dù vậy, tôi cũng không nghĩ Tôn Mập cố tình lừa mình, tám phần là vì còn có Hùng Gốc Bông ngồi đối diện, không thể lộ ra trước mặt anh kia, nên cậu ta mới nói vớ vẩn với tôi. Trong lúc tôi đang thầm đoán xem vừa rồi là ai gọi điện, thì cái loa trên trần toa lại truyền đến giọng của Tiêu Hòa Thượng: sắp đi qua cổng chặn cõi âm, điều tra viên các toa, trông chừng kỹ hồn phách trong toa của mình, cẩn thận hồn phách có dấu hiệu mất khống chế. Tiêu Hòa Thượng vừa dứt lời, mấy điều tra viên có thâm niên Địa Hùng Vạn Nghị và Tây Môn Liên bắt đầu xôn xao. Có cổng chặn cõi âm sao không nói sớm, cái xe lửa tồi tàn này qua được sao? Nòm dáng vẻ của bọn họ, tôi cũng bắt đầu thấy bất an. Tôi có biết chút ít về cổng chặn cõi âm, nghe nói là một vách ngăn ở âm thế để chặn cô hồn dã quỷ vào quỷ môn quan. Cổng chặn cõi âm không gây ra bất cứ ảnh hưởng gì cho người dương thế, nhưng một khi đèn tắt, vong hồn đi vào cổng chặn cõi âm, trừ phi có quỷ sai âm ti dẫn đường thì không sao. Còn nếu cứ cố xông tới, cô hồn dã quỷ bình thường sẽ tan thành mây khói trong nháy mắt. Tuy chuyến tàu này của chúng tôi đã được dân điều cục xử lý đặc biệt, đừng có thể an toàn đi qua cổng chặn cõi âm mà không thương tổn đến hồn phách trong các toa hay không, vẫn chưa biết được. Lúc này, tôi cảm thấy áp suất không khí bắt đầu giảm xuống, đồng thời đám hồn phách cũng có dị động. Qua nửa số linh hồn chết oan trong toa đều ngẩng lên, chậm rãi nhìn ngó xung quanh không mục đích. Đột nhiên, từ những toa tàu khác truyền đến tiếng gào thét kinh hãi. Sau tiếng thét này, gần như cả 20 toa tàu đều liên tiếp vang lên những tràng tiếng thét chói tai. Cùng lúc tiếng thét vang lên, tất cả hồn phách trong toa chúng tôi đang ngồi sụp xuống đất, toàn thân co rúm lại. Tình trạng này chỉ duy trì trong khoảng 1 phút, sau đó áp suất không khí nhanh chóng trở lại bình thường. Tiếng kêu gào của đám hồn phách cùng hốt nhiên biến mất hoàn toàn. Thích ứng mấy giây, chúng từ từ đứng lên. Và lúc tôi cho rằng đã an toàn thông qua cổng chặn cõi âm, bên phía đầu xe lửa đột nhiên lại vang lên một tiếng nổ cực lớn. Cùng lúc tiếng nổ vang lên, xe lửa thắng gấp. Cùng may đoàn xe của chúng tôi chạy rất chậm, nếu không, nó không chừng lúc này chúng tôi đã bị hất bay đi đâu đó rồi. Tôi mở cửa sổ xe, nhìn lên phía trước. Vị trí vụ nổ là mấy toa đầu tiên. Có một người bị nổ văng ra khỏi toa. Toàn thân người đó bè bét máu, nằm dưới đất. Tim tôi đánh thịch một tiếng. Người nằm dưới đất kia, tuyệt đối đừng là Tiêu Hòa Thượng. Tôi vừa định nhảy xuống khỏi toa tàu để kiểm tra tình hình. Không đợi tôi kịp mở cửa, chuông điện thoại vang lên. Tên hiển thị là Tiêu Hòa Thượng. Tiêu Hòa Thượng gần như rống lên ở đầu dây bên kia. Cháu và Tôn Đại Thánh, qua đây ngay. Lúc này đã loạn cào cào. Trong các tòa khác lần lượt có người nhảy xuống xe, chạy về phía vụ nổ. Các loa trong tòa cũng truyền đến tiếng của Tiêu Hòa Thượng. Trừ những người được chỉ định, tất cả điều tra viên khác không được xuống xe. Ai xuống xe lập tức quay lại tòa. Bên ngoài toàn là băng tuyết. Lúc tôi và Tôn Mập chạy về vị trí toa tàu xảy ra chuyện, Tiêu Hòa Thượng đã nhảy xuống khỏi xe lửa. Chỉ là toa thứ hai của ông ấy xảy ra chuyện. Toa tàu bị nổ thủng một lỗ lớn. Tôi nhìn vào trong, không thấy hồn phách kỳ lạ đi cùng Tiêu Hòa Thượng ở trong ấy. Người nằm trên đất, toàn thân máu thịt bầy nhầy, nửa thân trên giống như hồ lô máu. Anh ta úp mặt xuống nền tuyết, đã không còn nhận dạng được là ai. Tư chi gặp lại trong tư thế khó mà tưởng tượng nổi. Nếu không phải ngực của người đó còn phập phồng nhẹ, chắc chắn tôi sẽ cho rằng anh ta đã chết. Tiêu đại sư à, người anh em này chắc không phải đu theo xe lửa đấy chứ? Tôi mập nhìn người này, là nhìn Tiêu Hòa Thượng hỏi. Không phải tôi nói chứ, ông xuống tay hơi bị ác đấy. Đã một cái cho rơi xuống là được rồi. Biết ngày ông gọi anh em tôi tới đây không có chuyện gì tốt mà. Nói đi, chôn anh ta ở đâu đây? Tiêu Hòa Thượng không để ý Tôn Mập, ông nhìn người dưới đất, chỉ nói 2 chữ: Lâm Phong. Tôi và Tôn Mập đều thất kinh. Tôn Mập chỉ vào người đó, ông bảo đây là Lâm Phong phòng số 4 đã. Tiêu Hòa Thượng ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, hỏi ngược lại, chẳng lẽ là Lâm Phong bên Hồng Kông chắc? Lâm Phong ở Hồng Kông là một nam ca sĩ, người dẫn chương trình kiêm diễn viên truyền hình và diễn viên điện ảnh nổi tiếng, thường thuộc hãng truyền thông TVB. Tôi nhìn Lâm Phong chỉ còn được cái mạng, nói, mặc kệ anh ta ở Hồng Kông hay là Đài Loan, đỡ người về tàu trước đã. Còn ở ngoài này hứng gió nữa, chưa kịp mất máu chết thì đã chết cóng rồi. Nói đoạn, tôi và Tôn Mập chuẩn bị tìm một thứ gì đó như tấm bạt, bọc trưởng phòng Lâm khiêng về toa tàu đá rồi tính tiếp. Có vượt qua được không thì phải xem số mệnh của anh ta thôi. Chúng tôi còn chưa kịp động thủ, Tiêu Hòa Thượng đã thấp giọng hô lên: "Hai đứa đừng có mà làm bừa." Ông chỉ vào cơ thể của Lâm Phong nói tiếp: "Động vào được thì ông đã đưa anh ta về xe từ lâu rồi. Trên người Lâm Phong toàn là âm độc. Anh ta tốt số, nơi đây là đất tán âm tự nhiên. Đợi âm độc của anh ta tan hết rồi mới nghĩ cách cứu người." Nghe Tiêu Hòa Thượng nói như vậy, tôi mới phát hiện đống tuyết xung quanh Lâm Phong đã bắt đầu tan chảy. Từ mắt, tai, mũi, miệng của anh ta tỏa ra một thứ khí độc màu lục nhạt. Nước tuyết tàn tiếp xúc với khí độc biến thành thể lỏng xanh nhạt chảy xuống đất, bị mặt đất hấp thụ. Thấy khí xanh lục tản ra từ thất khiếu của Lâm Phong càng lúc càng ít, tôi ngước lên nhìn Tiêu Hòa Thượng hỏi: "Ông Tiêu, gần xong chưa? Cẩn thận để lâu qua đây, Lâm Phong bị cóng chết thật đấy." Đợi thêm một chút nữa, Tiêu Hòa Thượng nhìn Lâm Phong, để khi thất khiếu anh ta không còn khí độc bốc lên mới bảo: "Được rồi, Lâm Phong không chết được, đưa lên tàu đi." Tôn Mập tìm được một tấm khăn trải bàn lớn trong toa tàu bị nổ. Tôi và Tôn Mập túm hai bên, bọc trưởng phòng Lâm lại, khiêng vào trong. Trước khi về tòa, tôi băng bó đơn giản cho Lâm Phong. Về chuyện tứ chi anh ta bị biến dạng nghiêm trọng thì tôi hết cách. E là dù khỏi cũng trở nên tàn phế. Giờ chỉ có thể giữ mạng cho anh ta trước, nhưng việc khác để sau mới tính tiếp vậy. Vào tòa thứ hai, sắp xếp ổn thỏa cho Lâm Phong xong, Thiếu Hòa Thượng gọi điện thoại thông báo cho lái tàu tiếp tục hành trình. Lo liệu xong xuôi, ông mới kiểm tra thương thế của Lâm Phong. Tôi nhìn Tiêu Hòa Thượng lưỡng lự giây lát rồi nói: "Ông Tiêu à, không phải ông ở trong toa này à? Sao trưởng phòng Lâm lại văng ra từ đây?" Câu này càng nói càng thiếu lòng tin. Ai biết có phải Lâm Phong chọc giận Tiêu Hòa Thượng bị Cố Vấn Tiêu cho nổ văng ra khỏi tàu hay không. Tiêu Hòa Thượng dường như cũng đoán được ý của tôi. Ông bất đắc dĩ hờ một tiếng: "Ông với Lâm Phong đổi toa cho nhau. Anh ta phụ trách trông chừng thi độc không thuộc về dương thế. Để khi bắt đầu mở quỷ môn quan sẽ đưa thi độc này về đó. Vốn dĩ Lâm Phong ở toa thứ ba, nhưng lo lắng thi độc xảy ra cộng hưởng với hồn phách ở toa thứ tư nên đổi toa với ông." Nói đoạn, ánh mắt Tiêu Hòa Thượng thoáng run lên, tiếp lời: "Nếu không nhờ đổi toa tàu, e rằng lúc nãy người nằm trên tuyết đã là ông rồi." Tôi bầm quan sát bố cục trong toa này một lượt, đột nhiên hỏi Tiêu Hòa Thượng: "Tiêu đại sư à, ông tìm tôi và ớt tới đây làm gì? Chắc không phải là vì trong dân điều cục chỉ quen hai bọn tôi đấy chứ?" Tiêu Hòa Thượng nhất thời hơi cứng họng, qua một lúc thì nói: "Nơi này vừa phát nổ, ông là người đầu tiên chạy đến. Ớt, cháu là chuyên gia, có nhìn ra được manh mối gì không?" Không ngờ Tiêu Hòa Thượng lại hỏi tôi. Do dự rất lâu, tôi mới đáp: "Vết thương trên người Lâm Phong, trừ do vụ nổ gây ra, còn lại gần như đều là vết xô sát. Tư chi anh ta là bị người ta đánh gãy." Tiêu Hòa Thượng gật đầu bày tỏ đồng quan điểm. Sau đó ông ta nói với Tôn Mập: "Cho tôi có hình ảnh camera ghi lại các toa lúc đi qua cổng chặn cõi âm. Cậu xem sẽ biết vì sao tôi tìm hai cậu." Tiêu Hòa Thượng bảo tôi và Tôn Mập khiêng Lâm Phong sang toa thứ ba. Toa này bị một tấm màn chia ra làm hai khu vực. Chính giữa là bàn điều khiển trung ương. Tiêu Hòa Thượng mở hình camera ghi lại hình ảnh của các toa từ lúc đi qua cổng chặn cõi âm. Chỉ thấy lúc qua cổng, gần như tất cả hồn phách đều lộ ra tâm trạng sợ hãi. Nhưng có một khoảnh khắc, trừ toa sau cùng của chúng tôi, trong cùng một thời gian, hình ảnh ghi lại của tất cả các toa khác đều meo mó lộn xộn. Khi hình ảnh trở lại bình thường, đã là sau khi toa thứ hai xảy ra vụ nổ. Thiếu hòa thượng nhìn tôi và Tôn Mập hỏi: nhìn ra chưa? Lần này không đợi tôi có phản ứng, Tôn Mập đã giành nói trước. Số linh hồn đã giảm đi, mỗi tòa ít nhất thiêu mất 1-2 hồn phách. Tôi rất đỗi ngạc nhiên hỏi: sao cậu biết thiêu mất hồn phách? Tôn Mập quay sang nhăn răng cười bảo: tôi tự đếm. Nói rồi cậu ta lại nhìn về phía Tiêu hòa thượng: Tiêu đại sư, rốt cuộc ông muốn nói gì? Đừng khách sáo nữa, vào thẳng vấn đề đi. Tiêu hòa thượng nhìn vào hình ảnh trên màn hình, nặng nề thở dốc, qua một hồi mới lên tiếng: chẳng cần ở trong phạm vi của đoàn xe lửa này, tất cả hồn phách đều sẽ hiển thị ở đây. Lúc Tiêu hòa thượng nói, tôi đã chú ý đến việc nước ô cửa sổ bên trái của toa tàu mà ông ta đứng đều bị bịt kín hoàn toàn. Vị trí vốn dĩ là cửa sổ đã được cải tạo thành những ô vuông bằng gỗ, trông giống như một giá sách, nhưng lại dày hơn giá sách nhiều. Trong ô vuông lớn chưa hơn 100 ô vuông nhỏ. Trên mỗi ô vuông lớn đánh số từ 4 đến 22. Trong mỗi ô vuông nhỏ đều để một tờ giấy vàng. Có vài tờ giấy vàng ở mấy ô đã bị cháy thành tro, nhưng đa phần số giấy khác vẫn còn nguyên vẹn. Đến tận hai ô lớn sau cùng mới thấy các tầng giấy ở đó đều đã cháy rồi. Nếu tôi đoán không lầm, giấy vàng trong các ô vuông này là thứ tương tự như bùa chú bảo mệnh mà Âu Dương Thiên Tà chế cho chúng tôi lúc mới vào dân tiểu cục. Tiêu hòa thượng vẫn đang nói: vừa rồi lúc qua cổng chặn cõi âm, trừ toa sau cùng của mấy đứa không sao, nhưng toa khác có tổng cộng 32 linh hồn bị mất tích, nhưng ở đây lại không hề hiển thị. Ông ấy hơi ngừng lại, nhìn lướt qua hình ảnh của tất cả các toa tàu trên màn hình mới chậm rãi nói tiếp: nhưng có thể chắc chắn một điều, những hồn phách này cũng không phải là thừa cơ trốn khỏi tàu. Dù tàu đã chạy qua cổng chặn, nhưng bên ngoài vẫn là đất tán âm. Xuống khỏi xe lửa, chúng sẽ không có cả cơ hội làm tiệm. Chú không xuống xe, vậy chỉ có thể là... Tôn Mập giúp ông nói tiếp: vẫn còn ở trên xe lửa. Ánh mắt Tiêu hòa thượng lại chuyển lên màn hình. Lông nói tiếp, giọng đã nhỏ đi mấy phần: camera không nhìn thấy được 60-70 người cùng không thấy hay sao? Lẽ nào thiên nhãn của bọn họ mù cả rồi? Mấy câu này của ông ấy khiến chúng tôi nhận đến lần vợ Dương Kiêu đầu thai chuyển thế cách đây không lâu. Tôi và Tôn Mập nhạy bén nhìn nhau một cái. Tôn Mập hỏi Tiêu hòa thượng: ông Tiêu à, ông nói thẳng đi, ông đang nghi ngờ ai? Tiêu hòa thượng nhìn tôi và Tôn Mập, híp mắt nói: trừ hai đứa già, ai ông cũng nghi ngờ. Kết thúc phần thứ 51 của biệt đội săn quỷ, con tàu chở đầy oan hồn sau khi đi qua cổng chặn cõi âm thì bỗng xảy ra biến, đó là mất tích rất nhiều oan hồn. Họ đi đâu và làm gì, ẩn hiện ở đâu? Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp vào kỳ sau. Kỳ sau mang tên Tôn Đức Thắng, Tôn Bập Hung Tàn sẽ được phát sóng vào 21 giờ ngày 30 tháng 3. Rất mong các bạn đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.